Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hà hà, cô cười to, trong khi anh vừa cười vừa nói. Nếu tôi nói tôi không có những thứ cô kể trên thì sao? Tôi làm việc tốt như vậy vì tôi không bao giờ để công việc dồn lại hết. Nếu để lâu chắc là phát hỏa mất. Còn nữa, tôi ghét nhất là mặc đồ tây. Áo sơ mi là ví dụ điển hình. Lâu ở nhà tôi toàn mặc quần đùi áo phông, trông lôi thôi lếch thếch lắm. Cầu kinh nói cho cô nghe sự thật về mình. Tôi thực sự là muốn nhìn thấy bộ dáng đó của anh nha. Chắc chắn là rất đẹp mắt. Cô cười hà hà. Sao lại là đẹp mắt chứ? Không phải là anh đang an ủi anh chứ? Bởi vì mấy fan hâm mộ của anh chắc chắn sẽ bị dọa một phen. Nhìn một đống người mắt chữ O mồm chữ A, hẳn là sẽ rất vui đi. Cô chắc là thích thấy bộ dáng người ta gặp họa lắm phải không? Đúng thế. Cô cười lớn lại uống một ngụm rượu. Nói thật, bộ dáng này của cô không giống như bị thất tình, cần mượn rượu giải sầu. Cầu kính nhìn cô nói ra cái nhìn của mình, có vẻ giống như cơn nghiện rượu phát tác hơn. Anh thầm nói trong lòng, nhìn anh cũng không có giống nha. Cô cười sau đó nói, tôi đang tìm niềm vui trong đau khổ mà thôi. Cô thật sự yêu anh ta? Cầu kính tò mò hỏi. Anh ấy nói tôi không thương anh ấy, có lẽ đúng là vậy. Hiếm khi thấy cô trầm mặc, nhìn chai rượu trong tay thì thào tự nói. Vì sao anh lại nói như vậy? Anh hỏi. Quen nhau nửa năm, số lần chúng tôi hẹn hò không quá 10 lần. Anh ta thường hẹn tôi, nhưng mà tôi hay lấy cớ tăng ca để từ chối. Nhiều khi chỉ là vội vội vàng vàng chạy đến ăn bữa cơm rồi quay về công ty làm việc tiếp, hoặc là về nhà ngủ bù. Chẳng hạn anh ta cảm thấy tôi coi trọng công việc hơn là anh ta. Thực tế thì tôi thấy đúng là như thế. Cô còng môi tự giễu. Hoàng hôn ánh đèn rọi chiếu vào gương mặt tự giễu của cô, không hiểu vì sao lại tràn ngập cảm giác tịch mịch, cô độc cùng bi thương. Cô... Cầu kính muốn mở miệng nói lại thôi, chỉ nhìn cô. Anh muốn nói cái gì? Cô ngẩng đầu nở một nụ cười gượng ép, hỏi. Anh lắc đầu. Vẫn định nói, hẳn là cô cũng thương người đó. Nhưng không hiểu vì sao, trong thâm tâm của anh lại không muốn vạch trần điều này. Thời gian cũng không còn sớm nữa. Tôi đưa cô về. Anh đứng dậy đề nghị. Chúng ta còn chưa uống rượu, xong cơ mà. Ngày mai còn phải đi làm, hay để lần khác uống tiếp? Nếu anh nói như vậy thì tôi coi như đây là cái cớ để hẹn anh lần nữa nha. Cô tự tiếu phi tiếu nói về anh. Vậy cũng được. Wow, thật hay giả thế? Cô mở mắt to khó tin kêu lên. Câu trả lời của anh là trực tiếp rút ra danh thiếp trong ví, sau đó lại lấy bút ghi số điện thoại riêng của mình đưa cho cô. Khi nào cô rảnh thì gọi cho tôi, chúng ta uống tiếp. Anh nhẹ nhàng nói. Nhìn danh thiếp và số điện thoại, Sánh Nghe không kìm được cười to. Số điện thoại của Phó Tổng Cừu Hoàn Mỹ, không phải là mình đang mơ chứ? Phó Tổng Cừu Hoàn Mỹ. Cầu kính nhớ mày. Mọi người đều thầm gọi như thế. Cô nhếch miệng mỉm cười. Mọi người là đồng nghiệp công ty tôi và công ty anh. Cô vừa nói xong liền mỉm cười. Nghe cô như thế, Cầu kính không biết nói gì đây. Vẫn là không nói gì thì hơn. Phó Tổng Cừu Hoàn Mỹ sao? Mẹ nó. Tuy rằng đã gặp qua mấy ngày, khi Sải Nghề nhớ lại chuyện tối hôm đó, cảm giác giống như là nằm mơ vậy. Cô làm sao có thể cùng với Phó Tổng Cừu Hoàn Mỹ ngồi trên bậc thang trong công viên, ngồi uống rượu chứ? Nhất định là đang nằm mơ. Nhưng cố tình là danh thiếp ghi số điện thoại liên lạc của Cầu Kính lại nằm trên tay cô. Cô muốn xem đây là giấc mơ để thoát ra cũng không được. Trời ạ, lúc đó cô bị chạm dây thần kinh hay sao? Sao lại kiểu yêu cầu anh ta đồng ý uống rượu với mình? Từ xưa đến nay, rượu vào thì lời đều ra cả. Cô không biết đã cùng anh nói những gì. Hơn nữa cái bộ dạng say rượu của cô đâu có đẹp đẽ gì đâu. Giải Nghề thế mình thật sự là điên rồi. Bây giờ hối hận không thôi. Giải Nghề, em làm sao vậy? Cố bội đi ra lấy nước uống, thấy nhân viên dưới trướng mình đang tự đánh vào đầu, không khỏi lo lắng hỏi thăm. Giải Nghề sửng sốt một chút, buông tay lắc đầu nói. Không có việc gì. Công việc gặp vấn đề gì ư? Không có. Nếu không phải công việc hẳn là chuyện tư. Cố bội gật đầu xoay người về văn phòng làm việc. Cố bội là vị thủ trưởng công tư rõ ràng, chỉ cần việc tư không làm ảnh hưởng đến công việc là được thì sẽ không hỏi chuyện đời tư cấp dưới. Tới lúc Giải Nghề còn đi học đại học đã làm việc dưới trướng cố bội, làm sao lại không biết điểm này. Cho nên cô luôn tận tâm làm việc, chưa bao giờ chậm trễ hay buông thả công việc. Cũng vì thế mà được cố bội tuyển dụng trở thành quản lý cao cấp ở tổ của cố bội. Quản lý thì phải có phong thái của quản lý. Cô lắc đầu lập tức gạt bỏ những việc không liên quan đến công việc ra khỏi đầu,